Chương 346, Kỳ Hoa. Lâm Phi xoay người, vượt qua ngăn cản ở trước người một mặt vách tường, đi về phía trước thẳng vút đi. Vương Linh Quang cùng Chu Vân không biết xảy ra chuyện gì, theo sát phía sau, ước chừng bay qua 5-6 mặt tường, một vệt kỳ dị ngọt ngào hương vị mùi vị từ phía trước truyền tới, hút vào sau khi, hoa mắt choáng váng đầu, thần trí trở nên thoáng một cái, ba người cảnh giác, lập tức vận chuyển chân nguyên, bảo vệ thân thể, chống đỡ mùi thơm, mà càng đi về trước, càng có thể phát giác, thi khí đã đậm đà đến làm cho người kinh hãi trình độ, cơ hồ muốn hóa thành thực chất, chìm chìm nổi nổi tán ở chung quanh, xuyên thấu qua một mặt đen nhánh tường đổ, Lâm Phi cùng Vương Linh Quang, Chu Vân thấy một đóa hoa kia ngay tại Lâm Phi trước người chưa đủ 5 trượng chỗ, lớn như bánh xe, đóa hoa tổng cộng có 7 mảnh, ở một mảnh lơ lửng không chừng âm khí trung tùy ý nở rộ, màu sắc đỏ rực như lửa, nhìn vô cùng mềm mại, cách rất gần, bột phát có thể cảm giác đậm đà mùi thơm sâm đến tia tia ngọt mùi tanh đạo. Nếu đạo tâm không yên tu sĩ ở chỗ này, rất có thể bị mùi thơm mê muội, mất tự mình, cả đóa hoa lơ lửng tại trong hư không, diêm dúa gần như quỷ dị, thất trong phim, một đoàn thi khí chìm chìm nổi nổi, đậm đà ngưng kết, thậm chí có tia tia lưu quang từ trong tràn ra, tựa như tu sĩ kim đan một dạng rễ cây xuyên thấu qua đậm đà âm khí, thẳng thâm nhập dưới đất, đây là Lâm Phi đám người trong phế tích thấy đệ nhất bụi cây thực vật, trên mặt bọn họ mang theo kinh ngạc cùng nghi ngờ, bất quá, chỉ bằng vào vừa mới mê hồn tâm thần mùi thơm cũng biết đóa hoa này tuyệt không phải người lương thiện. Lâm Phi nhìn đóa hoa kia, suy nghĩ lộn, hắn luôn cảm giác mình ở quyển sách kia thượng thấy qua vật này, Vạn Hồn Thi Uyên, diêm dúa đóa hoa, rốt cuộc là cái gì? Trống, ngay tại ba người chuyên chú với đóa hoa thời điểm, một con cương thi đột nhiên từ trước bên đen ngòm trung vọt ra, kim thi, Lâm Phi các loại thân thể người trong nháy mắt căng thẳng, đầu kia kim thi cao đến mấy trượng, khắp cả người vần quanh đen ngòm phù triện, đôi mắt đỏ bừng, thấy bọn họ trong nháy mắt, tựa như rời cung như mũi tên chạy nhanh đến. Lâm Phi trong nháy mắt sử dụng tranh anh kiếm hạp cùng xích bạch kim thanh bốn đạo hung kiếm, kiếm ý kích động, hàng tốt trận pháp, kim thi tốc độ thật nhanh, nhưng ngay khi nó vồ dết tới chớp mắt, Lâm Phi muốn động tác công kích lại dừng lại, hắn nhìn kim thi phía sau đột nhiên xuất hiện to lớn bóng mờ, hai mắt mở to, mềm mại tươi đẹp đóa hoa, bay lên trời, rễ cây to vài trượng, như thủy xà một loại trên không trung đung đưa, âm khí âm u, cùng phong ào ào, đóa hoa trong nháy mắt gấp mấy lần, bảy mảnh mở ra. Như một con há mồm ra hung ác cự thú, một cái đem chạy như bay kim thi nuốt xuống, Vương Linh Quang cùng Chu Vân bị đột nhiên xuất hiện biến cố kinh ngạc đến ngây người, ngay tại chỗ, kim thi không ngừng giãy giụa, nhưng vẫn là bị dáng vóc to đóa hoa nuốt vào bụng, rễ cây bị thu nạp vào đại địa chi trung, đóa hoa trở lại mới bắt đầu vị trí, đỏ tươi bên trong, kim thi bị thi khí hoàn toàn bao phủ, vốn là bình tĩnh thi khí cũng kịch liệt lăn lộn, kim thi thê lương tiếng kêu gào đau nhói màng nhĩ, nhưng theo thi khí trọng bình tĩnh lại, giọng nói của kim thi do cường đại đến yếu, cuối cùng hoàn toàn không thấy, không biết có phải là ảo giác hay không, luôn cảm thấy trung tâm thi khí, cũng thêm vài phần, tràn ngập ở trong không khí mùi thơm cũng dần dần phát sinh biến hóa, thêm mấy phần tanh hôi khí, trong lúc nhất thời, lại không phân biệt được, đây rốt cuộc là mùi thơm hay lại là mùi hôi thối, bất quá bất kể loại nào, cũng rất làm cho người khác nôn mửa, ba người nhìn lòng tràn đầy rung động, sau lưng có chút phát lạnh, một con kim thi, dĩ nhiên cũng làm dễ dàng như thế bị đóa hoa này ăn. Một chút năng lực phản kháng cũng không có, Lâm Phi đối với Vương Linh Quang cùng Chu Vân nháy mắt, bọn họ ăn ý lui tới đường thối lui, đóa hoa không gió mà bay, vốn là bên đối mặt với ba người trong lúc bất chợt chuyển động, chính diện nhìn về phía bọn họ, thật là nhìn, cho dù không có mắt, nhưng trong nháy mắt đó, Lâm Phi phản phất cảm giác mình bị hung thú để mắt tới, da đầu nhất thời tê rần, xoay người liền phải rời khỏi, có thể, đã không còn kịp rồi, bốn phía âm khí như hàng dài như vậy cản ở sau lưng, cùng phong đột ngột, đằng nhưng trở nên to lớn. Vai u thịt bắp rễ cây vô cùng linh hoạt, lại trong nháy mắt hóa thành dài chừng 10 trượng, như trường tiên một loại từ không trung bắn ra, ở Lâm Phi đám người trước người cong một cái, đưa bọn họ toàn bộ long ở, rồi sau đó đột nhiên vừa thu lại, muốn đem ba người bó thành một đoàn. Cùng lúc đó, to lớn như cự như vậy đổ xuống đầu, cách rất gần, thậm chí có thể cảm giác thi khí trung ẩn chứa làm người ta trong lòng kinh hãi ăn mòn khí tức, ba người bọn họ thân thể nhất định không so được kim thi cường hãn, ngay cả kim thi cũng có thể bị trong nháy mắt cắn nuốt hết. Húng chi bọn họ, mà cấp tốc thu hẹp rễ cây nước sơn đen như mực, đậm đà thi khí khắp che trên đó, rét lạnh âm lãnh, kịch độc vô cùng, một khi dính, tánh mạng tham ưu, tình huống trong nháy mắt nguy cấp vô cùng, Lâm Phi trước người tranh anh kiếm hạp mang theo bốn đạo hung kiếm, trong khoảnh khắc chém ra hơn 10 đạo kiếm quang, gắt gao đem rễ cây cản ở trước người, thông u kiếm khí sắc bén vô cùng, đang tràn ngập đến vô tận âm khí trong hư không, cắt âm dương, tách ra một đạo miệng, Lâm Phi ba người nhân cơ hội từ trong chạy ra khỏi. Nhưng trong nháy mắt kế tiếp, dáng vóc to lần nữa cản ở trước người, một chút thời gian rảnh rỗi cũng không cho, như du xà, như vậy từ không trung phi phát mà xuống, miệng há to mở, thi khí mãnh liệt lăn lộn. Phương Linh Quang dày đặc không trung một kiếm, đỏ ngầu kiếm mang vạch qua chân trời, sát ý như biển, bổ về phía, văng lửa khắp nơi, vang vang tiếng truyền tới, kia nhìn mềm mại vô cùng tĩnh so với tinh cương còn cứng rắn hơn, kiếm khí chặt chém trên đó, nứt ra một đạo miệng, tiếp theo một cái chớp mắt thi khí cuồn cuộn, dễ chịu trong đó, miệng khoảnh khắc biến mất, mà kia lau kiếm khí cũng bị thi khí chiếm đoạt, như vậy sắc bén một kiếm, lại cũng không gây thương tổn được nó. Vương Linh Quang cùng Lâm Phi trong lòng cảm giác nặng nề, rễ cây, Chu Vân đột nhiên hét lớn một thân, mà hậu chiêu rung già thiên kiếm giơ lên thật cao, kiếm quang màu vàng như sấm lóe lên, bát phương phong động, hướng Không Tuyệt tự hành chợt đánh xuống, bổ trúng rễ cây trong nháy mắt, phát ra một tiếng bén nhọn cực kỳ kêu thảm thiết, rễ cây trên nhất thời xuất hiện một đạo to bằng miệng chén vết kiếm, cuồn cuộn thi khí từ trong đổ xuống mà ra, lại bị cuồng phong quyển bể, lại cũng ngưng tụ không được, đóa hoa bị triệt để chọc giận, lắc đầu vẫy đuôi, đột nhiên đáp xuống. Lâm Phi ba người trong nháy mắt lướt đi mấy trượng, từ ba cái phương hướng khác nhau đồng thời tấn công, già thiên cuốn lên địa từ nguyên quang, không ngừng chặt chém đến vừa mới nứt ra miệng, huyết hải kiếm ngưng tụ thành một cái sắc bén sát cơ, giống vậy chém xuống. Lâm Phi sử dụng hy nhật kiếm khí, như mặt trời lên không, kiếm ý bừng bừng, khoảnh khắc bắn ra hơn 10 đạo kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang trung đều tựa hồ có một con tam túc kim ô ảnh, gào thét mà qua, theo Chu Vân kiếm quang, tinh chuẩn rơi vào rễ cây trên. Này đóa dáng vóc to đóa hoa không biết ở chỗ này sinh tồn bao nhiêu năm, cắn nuốt bao nhiêu đầu cương thi, khắp cả người cứng rắn, chỉ có rễ cây nơi hơi yếu, ở Lâm Phi ba người thế như trẻ tre thế công hạ, rễ cây đứt gãy, đóa hoa không có chống đỡ, giống như bị chém đứt đầu cự thú, từ trên trời cao nặng nề rơi xuống, mặt đất bị đóa hoa đập ra một đạo to lớn hố, mặt đất chấn động, bụi đất tung bay, trung tâm đoàn kia thi khí mơ hồ có tiêu tán điểm. Chu Vân bay vút tới trước người, lấy ra một cái thanh bình ngọc, thúc dục chân nguyên, đem đoàn kia thi khí tâm dẫn nhập rồi trong bình ngọc, đồng thời ngón tay tung bay, nặng ra mấy đạo pháp ấn, giống vậy không có vào trong đó, vốn là ở trong bình ngọc không ngừng lăn lộn thi khí, dần dần yên tĩnh lại, chém chết hoàng gốc cây này yêu hoa, ba người tất cả xuất mồ hôi trán. Chu Vân mang theo bình ngọc trở lại Lâm Phi, Vương Linh Quang trước người, khóe miệng mang theo nụ cười, chúng ta vận khí không xấu, được như vậy một chai tinh thuần thi khí, nếu là gặp mặt thượng lợi hại gì đồ vật, bằng vào chai này thi khí cũng có thể ngăn cản mấy phần. Vương Linh Quang căng thẳng mặt mũi cũng dịu đi một chút, kia trong bình ngọc thi khí đậm đà phi thường, cách thanh bình ngọc cùng với nặng nề pháp ấn cũng có thể cảm giác bên trong ẩn chứa lực lượng. Lâm Phi chần chờ một chút, từ Chu Vân trong tay nhận lấy bình ngọc, nắm trong tay tinh tế học hỏi một phen, sắc mặt nhưng cũng không như hai người như vậy dễ dàng, ngược lại bộc phát khó coi, hắn thở dài, đem trong tay bình ngọc lần nữa giao cho Chu Vân, nhìn vòng quanh vị trí phương, giữa hai lông mày thêm mấy phần ngưng trọng, Lâm sư đệ, thế nào? Chu Vân cùng Vương Linh Quang hai mắt nhìn nhau một cái, cũng hơi nghi hoặc một chút, rõ ràng giải quyết một gốc yêu hoa, thậm chí được một chai có thể phòng thân thi khí, thế nào Lâm Phi sắc mặt lại khó coi, chúng ta vận khí quá kém. Lâm Phi thu hồi nhìn vòng quanh ánh mắt, nhìn về phía té xuống đất, sinh cơ đoạn tuyệt to lớn yêu hoa, cười khổ lắc đầu, vật này kêu thi hồn thảo, trời sinh tính hung ác, lấy chiếm đoạt quỷ vê và am, 7853, tê mà sống, mỗi dài ra một mảnh, tu vi sẽ gặp tăng trưởng một tầng. Chúng ta diệt xuống gốc cây này, đạt tới 7 mảnh, tu vi có thể so với kim đăng đỉnh phong. Tới đây, Lâm Phi ngước mắt nhìn về phía Vương Linh Quang cùng Chu Vân, mà có thể thỏa mãn thi hồn thảo sinh trưởng điều kiện địa phương, chỉ có một, đó chính là vạn hồn thi uyên sâu bên trong.